Bộ bộ sinh liên, chương 606, Nam Nhi, góc truyện audio.com, nhân mã như nước thủy triều, tiếng chân như sấm, mấy vạn nhân mã ở trên bình nguyên cát nho nhỏ chiến đấu say sưa quyết liệt. Hồ Duyên Ngạo Bắc ngoài ý muốn bỏ mạng ở trong tay một tên vô danh tiểu tốt, quyền chỉ huy chi liên quân này rốt cục rơi xuống trong tay Lý Kê Quân. Lý Kê Quân lập tức xua quân xuôi nam, vẫn theo lộ tuyến như trước lao thẳng tới Hà Mô trại, cố gắng chọn tuyến đường đi thẳng nhất trở về Lũng Hữu. Các tướng lĩnh thổ phiên hệ đối với cái chết của Hồ Duyên Ngạo Bác không khỏi không nghi ngờ, trừ việc Lý Kê Quân luôn luôn mưu cầu danh lợi đối với quyền lực, dã tâm có ý đồ nhúng chàm Tiêu Quan, cũng bởi vì Lý Kê Quân là tiền khoa. Ban đầu hắn cùng Đồ Mạt Lộ tìm nơi nương tựa ở Tuy Châu, lúc đó không cam lòng ăn nhờ ở đậu, sử dụng thủ đoạn vạch kế sát hại thứ sử Tuy Châu Lý Phi Hiền, cướp quyền lực của hắn. Bất quá bọn hắn không có bằng cứ gì cụ thể, nhất là trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh cũng không phải là lúc sống mái với nhau, cho nên mấy vị tướng lãnh chủ yếu thổ phiên sau khi thương nghị một phen, quyết định tạm thời ẩn nhẫn, đợi sau khi trở về Lũng Hữu, đem chuyện này bẩm báo cho Thượng Ba Thiên, xin đại đầu Thượng Ba Thiên vì tướng quân nhà mình mà chủ trì công đạo. Cho nên bọn họ cũng biểu hiện rất là thuần phục, vừa đến Diêm Châu quả nhiên liền bước vòng vây của quân Tây Hạ. Lại có binh mã các lộ lân cận Kha trấn ác liên thủ tiễu trừ, mà Dương Duyên Lãng thì trấn thủ cắt đạp trải tây tuyến, một binh một tốt cũng không động, chính là không chịu cho hắn thừa dịp cơ hội. Chiến đấu kịch liệt liền triển khai ở đồi của Lưu Sa Bình. Kha trấn ác không phải là một thủ lĩnh dạng tiến công kiệt xuất, nhưng am hiểu phòng thủ, am hiểu thủ vững các loại địa hình, Lý Kê Quân trước tiên xuất động nhân mã bản bộ, kết quả đánh bại mà về, quân Tây Hạ nhân cơ hội tạo thành xu thế vây kín hình bán nguyệt, Lý Kê Quân lại đại tướng đại dã nô nhân làm đầu mũi nhọn, tung ngựa xông ra kịch chiến một phen, vẫn là không có tiến triển. Đại dã nô nhân cùng A Các Cô là phụ tá đắc lực của Hồ Duyên Ngạo Bác, quân đội sở thuộc tinh nhuệ có chiến lực kinh người, nhưng Kha trấn ác dĩ giật đãi lao, lấy thủ minh tấn công, chiếm cứ chủ động, cho nên mặc dù thương vong không nhỏ, cũng cấp cho đại dã nô nhân thương tổn càng nghiêm trọng hơn. Khi quân đội sở thuộc đại dã nô nhân cùng Kha trấn ác ác chiến say xưa, hai cánh binh mã trái phải của Tây Hạ lại đột nhiên một lưỡi dao phân ra hai, một đường ép thẳng chủ trận Lý Kê Quân, kiềm chế binh mã kia, bọc đánh một đường hình cung, đem binh mã đại dã nô nhân hoàn toàn cắt đứt ở trên chiến trường. Mắt thấy đại dã nô nhân hãm sâu vào trùng vây, Tả Xung Hữu Đột thủy chung không giết ra được, quân Tây Hạ mênh mông như biển lớn, tùy thời cũng có thể lật úp thuyền nhỏ này của hắn. A Các Cô cùng hắn tình như huynh đệ, không đợi Lý Kê Quân hạ lệnh, liền tự mình dẫn 8.000 tinh nhuệ giết vào trùng vây, muốn đem lão huynh đệ tiếp ứng đi ra ngoài. Được A Các Cô viện binh, tinh thần đại dã nô nhân hơi đại chấn, nhưng viện binh nhiều thì quân địch vây quanh tới cũng nhiều, thuyền lớn, sóng gió cũng thăng cấp rồi, hai bên hợp binh một chỗ cũng chỉ bất quá là kéo dài thời gian thất bại mà thôi. Đi mau, đột phá vòng vây. A Các Cô vừa vung đao bổ ra một cái, trước mặt liền có 5 cây đại thương đâm tới, hắn lớn giọng kêu lên, thình lình một mũi tên bắn lén ngang trời bắn tới. Góc truyện audio.com xuyên thấu giáp trụ của hắn, bắn trúng sườn trái của hắn, một mũi tên này xuyên vào quá sâu, A Các Cô quát to một tiếng liền rớt xuống ngựa. Mấy vạn binh mã xung phong liều chết qua lại, đem toàn bộ chiến trường đều quấy thành một nồi cháo bùn, một khi té ngựa, dưới móng ngựa hỗn loạn còn mạng được sao? Đại dã nô nhân mắt thấy sẽ giết ra được khỏi trùng vây, chợt thấy A Các Cô viện binh cứu mình trúng tên té ngựa, há có thể bỏ hắn mà chạy trốn một mình, lập tức thúc giục chiến mã lại giết trở lại. Quân tướng sĩ Tây Hạ ở khắp mọi nơi tựa như sóng lớn ngập trời, ào ào đánh tới, nhanh chóng đem bọn họ mai táng ở dưới sóng lớn, liền cả một cái bong bóng cũng không nổi được lên. Báo cáo, đại dã nô nhân A Các Cô, song song chết trận, cùng bọn họ liều mạng. Bên tai đột nhiên phát ra một tiếng nổ, Lý Kê Quân cả kinh lui lại hai bước, chỉ thấy tướng lãnh thổ phiên Hộc Tư Cao Sa đỏ cả hai mắt, phảng phất như một đầu trâu được động đực, ở cách 3 thước xa, Lý Kê Quân vẫn có thể cảm thấy hơi thở ồ ồ của hắn phun thẳng đến trên mặt mình. Lý tướng quân, xin chia hai đường, kiềm chế hai cánh quân Tây Hạ trái phải, Hộc Tư Cao Sa dẫn quân đội sở thuộc xông thẳng vào bản trận của Kha trấn ác, chém đầu hắn, báo thù cho hai vị đại nhân đại dã nô nhân cùng A Các Cô. Hộc Tư tướng quân chậm đã. Lý Kê Quân kéo Hộc Tư Cao Sa lại kích động nói. Ta cũng muốn xông thẳng vào doanh trại kẻ địch chém đầu tên đầu sỏ bên địch ta. Nhưng quân địch nhiều người thế mạnh, chúng ta không thể liều mạng được, nếu không bọn ta chết trận xa trường không tiếc, nhưng sẽ có ai báo thù cho Hồ Diên đại ca, báo thù cho tướng quân đại dã nô nhân cùng A Các Cô. Nghe lời ta khuyên bảo, không thể liều mạng, Hộc Tư Cao Sa đỏ hồng mắt vươn cổ nói. Nếu không thì như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ có lòng từ bi thả chúng ta rời đi? Hai hàng lông mày của Lý Kê Quân nhíu chặt trần chữ tại chỗ chốc lát, chợt ngẩng đầu, một ngón tay chỉ về chiếc tử du hai tay gập ngược ra sau, bị trói ở trên ngựa kia nói. Vậy cũng không phải, ta có biện pháp, Thân phận người này đặc thù, quan hệ cùng Tây Hạ Vương Dương Hạo không phải là nông cạn, nếu lấy tánh mạng của nàng ra ép buộc tất có thể khiến cho quân Tây Hạ tránh ra cho chúng ta một con đường. Hắn nói tới đây, Bùi Ngùi thở dài nói. Thật ra thì, kể từ khi bắt được nữ nhân này, ta đã hướng Hồ Diên đại ca đề cập tới cái chủ ý này, nhưng Hồ Diên đại ca anh hùng cả đời, ngông nghênh tranh tranh, không chịu sử dụng thủ đoạn này. Ta cũng nghĩ tuân theo di chí của Hồ Diên đại ca, đường đường tránh tránh đánh bại quân địch oanh oanh liệt liệt giết đi ra ngoài, nhưng kẻ địch đông chúng ta ít, dĩ nhiên ta không sợ chết, nhưng là ta còn muốn lưu lại tấm thân này báo thù rửa hận cho đại ca, vinh nhục cá nhân tính là chuyện gì? Hắn hiên ngang lẫm liệt nói, bây giờ thu binh, bản tướng quân muốn đích thân ra trận, gặp lại Kha Trấn Ác kia. Kha Trấn Ác mắt thấy quân địch tan tác không khỏi vui mừng nhướng mày, hôm nay cuối cùng có thể rửa sạch tiếc hận lần trước. Năm đó nếu không phải đại vương có lệnh thả kẻ địch rời đi, hắn đã sớm bắt sống Dạ Lạc Hột cùng Lý Kê Quân, nhất cử thành danh công chấn thiên hạ. Mà nay cuối cùng là lão thiên rủ lòng thương, một lần nữa đem cơ hội này đưa đến trên tay, hôm nay đóng cửa đánh chó tất nhiên đem Lý Kê Quân lưu lại, phần công lao này cho dù là ai cũng không đoạt đi được. Mắt thấy Lý, góc truyện audio.com, Kế Quân thu binh, Kha Trấn Ác khẽ mỉm cười, trầm ổn hạ lệnh. Thu binh, cố thủ, địch nhân gấp, chúng ta không vội, kéo dài được càng lâu, càng có lợi đối với chúng ta. Lập tức quét dọn chiến trường, cứu giúp thương binh, chuẩn bị đánh xuống hai tràng ác chiến. Lính liên lạc vội vã truyền hạ lệnh đi, chiến trường nhất thời như nước sôi giống như được dội xuống một bầu nước lạnh, bắt đầu yên tĩnh lại, bọn lính bắt đầu vội vã co rút phòng tuyến lại, ra cố trận địa cứu giúp người bị thương. Sau một lúc lâu, ở nơi xa trong doanh trại của Lý Kê Quân, có 8 chiến sĩ cầm thuẫn cưỡi ngựa, vây quanh hai người chậm rãi đi về phía trước, bọn họ rời bàn trận của mình, từ từ đi về phía trước, không chút do dự. Kha Trấn Ác thấy tình hình này, không khỏi chợt nhíu chân mày, không biết Lý Kê Quân đang giở trò quỷ gì, cho dù mấy người này là cao thủ, cũng chỉ là một địch vạn người, chẳng lẽ muốn xông đến đại doanh của ta? Hành động lần này là làm cái gì? Đầu hàng, dưới sự kinh ngạc, Kha Trấn Ác giơ tay xuống phía dưới nhẹ nhàng đè xuống, một loạt cung tiễn thủ ở phía trước lập tức đem mũi tên nhọn hướng mặt đất cách một ngón tay, bỏ qua động tác tụ tên. Vài người mang thuẫn bài từ trong doanh của Lý Kê Quân đi ra, lóe ra hai người ở bên trong, lập tức hiện ra một nam một nữ mỗi người một ngựa, nam tử kia tay mang vòng vàng, lông mày thô mắt báo, đỉnh đầu chọc nửa, bím tóc ở hai bên, lưng đeo một cái trường đao chính là Lý Kê Quân, còn nữ tử kia. Khi đối phương đã ở trong tầm một mũi tên bắn, Kha Trấn Ác có thể đem dung mạo của đối phương nhìn thấy vô cùng rõ ràng, chờ khi thấy rõ dung mạo nữ tử kia, Kha Trấn Ác bất chợt đột nhiên cả kinh, hắn là nhận ra được bộ dáng của chiếc tử du dù là dưới hình dạng dơ giấy, Kha Trấn Ác đẩy thuẫn bài thủ phía trước ra, vội vàng lao ra mấy bước nheo con ngươi nhìn lại, sắc mặt không khỏi sáng ngoét. Lý Kê Quân vốn đang suy nghĩ giới thiệu thân phận của chiếc tử du như thế nào, nghĩ đến trong quân Tây Hạ có nhiều tướng lãnh như vậy, nhất định có người nhận ra được nàng, vừa thấy phản ứng của Kha Trấn Ác, trong lòng không khỏi đại định, nhìn bộ dáng kia, Kha Trấn Ác chính là nhận ra được chiếc tử du. Lý Kê Quân ở trên ngựa cười to, ha ha ha, Kha tướng quân, đã lâu không gặp. Nhớ khi đó Lý Mỗ ta đêm tập kích thành Ngân Châu, đuổi cho ngươi gà bay chó sủa, hôm nay Lý Mỗ hổ lạc đồng bằng, bị ngươi vây ở trên Lưu Sa Bình này, cuối cùng cũng cho ngươi hòa nhau một ván. Ha ha, Lý Mỗ là người phúc thiên mệnh đại, cho dù ngươi tay cầm trăm vạn hùng binh cũng đã làm gì được ta, nữ tử trên ngựa này là ai, ngươi hãy nhìn rõ ràng đi. Kha Trấn Ác trần chờ nói, nàng là, Lý Kê Quân ở trên ngựa vui mừng khôn xiết ôm bụng cười to nói. Ha ha ha, không dám nhận sao. Vậy để cho bản tướng quân tới nói cho ngươi, vị này chính là người mà Tây Hạ đại vương Dương Hạo của ngươi trằn trọc cầu còn không được, muội muội của chiết ngự huân đại tướng quân, chiết tử du cô nương, Kha tướng quân có nhận ra được chăng? Ngũ công tử, thật là Ngũ công tử. Trong đám tướng sĩ canh trái có không hề ít bộ hạ của Hữu Vi, bao quát cả Hữu Vi ở bên trong, đều là bộ hạ cũ của Trình Thế Hùng, cũng chính là dòng chính của chiết gia quân, lại Hữu Vi dục ngựa về phía trước phi ra tiến tới nơi. Thấy rõ bộ dáng của chiết tử du, không khỏi rớt xuống ngựa, run giọng kêu lên. Ngũ công tử, dứt lời liền quỳ một gối, chào một, góc truyện audio.com, lễ kính trọng nhất theo nghi thức quân đội. Một cái quỳ của hắn này, bỏ hạ cũ chiết ra trong quân Tây Hạ đều hành lễ theo, bỏ thuẫn xuống ngựa chợt doạt doạt quỳ xuống một mảnh, trong các bộ doanh đều có không ít bộ hạ cũ của chiết ra, trong lúc nhất thời dẫn tới rối loạn ba quân. Lý Kê Quân ngửa mặt lên trời cười to, thân hình rung động, chỗ bị thương trên đùi nhất thời đau nhức vào tận phế phù, nhưng hắn lập tức ngồi ngay ngắn, vẫn cố làm ra dáng dấp đang mạnh mẽ nhẫn nại, giả ra mộ bộ dạng hồn nhiên tự nhiên. Trên yên ngựa của hắn đã lót vài món vải mềm, nhưng mà bắp đùi bị kiếm gãy chọc vào, chỗ bị thương vốn là khó có thể khép lại, lại nhiều lần bị sóc này, nào có tốt được nhanh như vậy, may mắn chính là khí trời rất lạnh, chỗ bị thương đau chưa bị hư thối sinh mù. Tất cả đứng lên, Chiết Tử Du nói một tiếng rõ ràng. Các vị huynh đệ còn nhớ được phần tình cảm hương hỏa ngày trước, Chiết Tử Du vô cùng cảm kích, nhưng các ngươi hôm nay là tướng sĩ quân Tây Hạ, là bộ hạ của Tây Hạ Vương, trước trận hai quân, há có thể hướng phía địch quỳ xuống, phải nhớ được bản phận của mình. Chiết Tử Du mắng một lời, trong lòng lại hiểu vi không khỏi dùng mình, vội vã ôm quyền thi lễ, đứng dậy xoay người lên ngựa, bộ hạ cũ Chiết gia ở xung quanh cũng đều đứng lên. Lý Kế Quân liếc mắt nhìn Chiết Tử Du, rào rạt đắc ý nói. Kha tướng quân, nhường đường đi. Bằng không, Lý Mỗ là người không biết thương hoa tiếc ngọc, một đao tiếp nữa, Chiết cô nương Hương Tiêu Ngọc vẫn ta cũng không đau lòng đâu. Sát khí trong mắt Lý Kế Quân không hề giả, một thanh trường đao sắc bén sáng như tuyết đã gác ở trên cổ mảnh nhỏ của Chiết Tử Du, không cần cố sức, chỉ cần thuận thế kéo một cái, Chiết Tử Du sẽ phải mất mạng tại chỗ, hù đến cho Kha Trấn Ác liên tục xua tay. Lý Kế Quân háo sắc, nam nhân trong thiên hạ có mấy người không háo sắc. Nhưng trong lòng Lý Kế Quân, quyền bính vẫn là nặng nhất. Ngày đó Hoa Phi Điệp xinh đẹp quyến rũ, ở thành Tuy Châu coi như là gai nhân tuyệt sắc số 1 số 2, Lý Kế Quân vì giao hảo với Hồ Duyên Ngạo Bắc liền không chút do dự hiến đi ra. Nữ nhân ở trong lòng hắn, rốt cục bất quá chỉ là một đồ chơi, đại thù hắn người bị giết cha diệt môn, há lại sẽ nổi lên lòng thương hương tiếc ngọc chứ. Các tướng sĩ Tây Hạ ở xung quanh đều tức giận nhìn chằm chằm vào Lý Kế Quân, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Kế Quân đã sớm đã bị đâm thành ngàn vết lở loét, nhưng là thương kích như rừng, cũng không thể sử dụng. Ở sau lưng Lý Kế Quân, cũng có một đôi ánh mắt bao hàm oán độc cùng căm ghét giận dữ, gắt gao chăm chú dán vào trên người của hắn, đó là Hộc Tư Cao Xa. Mặc dù Lý Kế Quân nói thật dễ nghe, nhưng là một câu nói kia của Chiết Tử Du, đã gieo xuống ở trong lòng hắn một hạt mầm móng này đã mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Người đã nắm giữ trong tay một nhân vật như vậy, vì sao không sớm cùng bọn họ thương lượng, lại muốn an bài một cuộc ác chiến trước, chôn vùi tánh mạng của hai vị huynh đệ của ta. Lý Kế Quân, khoản nợ này, ta nhất định phải tính với ngươi rõ ràng. Bộc đạp trải, đêm dài đằng đẵng, một chiếc đèn cô đơn, Dương Hạo lòng tựa như tâm ngọn đèn, chịu đủ đau khổ. Chiết Tử Du bị đưa ra trước trận tiền, vó ngựa ba quân không thể tiến, Kha Trấn Ác cắn chặt hàm răng, đành tránh ra một con đường, trơ mắt nhìn Lý Kế Quân nghênh ngang rời đi cơ hồ. Góc truyện audio.com, tức đến phun ra máu. Con đường nhất tuyến điều ngoài Hà Mô trại cũng không phải là một con đường thích hợp cho đại đội nhân mã thông hành, ban đầu bọn họ sở dĩ muốn chọn con đường này, chỉ là bởi vì con đường trở về từ Cắt Đạp trại đã bị chặt đứt, trừ lần này bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, trước mắt có Chiết Tử Du nơi tay, lựa chọn tốt nhất của Lý Kế Quân chính thật ra là giết trở về Cắt Đạp trại bên sông Lô, lấy Chiết Tử Du làm con tin, bức bách Dương Duyên Lãng nhường đường. Nhưng là Lý Kế Quân không dám mạo hiểm như vậy, lần này bảo đảm duy nhất có thể chạy ra tìm đường sống chính là Chiết Tử Du rồi, một đường bôn ba qua lại như vậy, vạn nhất Dương Hạo nhận được tin tức tự mình chạy đến thì làm sao bây giờ? Ở trong lòng Lý Kế Quân, nữ nhân cho dù đẹp cũng bất quá là một việc công cụ phát tiết tình dục, nếu như đổi chỗ mà xử, để cho hắn một lần vất vả rồi nhà suốt đời, giữa lựa chọn giết chết tử địch cùng bảo vệ một nữ nhân thả kẻ địch đi, hắn sẽ không chút do dự chọn cái trước. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn không cách nào xác định được Dương Hạo sẽ quyết định như thế nào, sao dám mạo hiểm chứ? Mà đám tướng lãnh Kha Trấn Ác thì nếu khác, không nói đến trong quân vốn có rất nhiều bộ hạ cũ của Chiết gia, Kha Trấn Ác tất sẽ phải suy nghĩ bọn họ sẽ bất ngờ làm phản hay không, chỉ là áp lực của Dương Hạo bên kia cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. Dương Hạo có cái tâm ý gì, hắn không biết, hắn cũng không dám liều làm ra quyết định bức tử Chiết Tử Du. Nếu như vậy, mặc dù Chiết Tử Du là chết ở dưới đao Lý Kế Quân, tất cả tướng sĩ hệ Chiết gia lấy cùng tướng lãnh Lân Châu Dương hệ giao hảo với Chiết gia, đều sẽ đem hắn coi là cừu địch, đến lúc đó cho dù Dương Hạo không muốn thả người, vì trấn an lòng quân dân ý cũng sẽ đem hắn làm người chịu tội thay. Cho nên, Lý Kế Quân vẫn lựa chọn nhất tuyến điều, mấy vạn con ngựa cũng di chuyển ở ngoài cốc khẩu nhất tuyến thiên, nhưng là tướng sĩ của hắn trái lại bình yên trở lại Lũng Hữu. Sau đó, chim bồ câu lui tới, chiến báo truyền đi, Dương Hạo mới vừa đuổi tới nửa đường bẻ hướng Cắt Đạp trại, Kha Trấn Ác cũng không ngừng tung vó ngựa chạy đến. Kha Trấn Ác mặt hổ thẹn nói, đại vương, thần, lúc ấy vô kế khả thi, chỉ đành phải nhường đường, đành ngồi nhìn Lý Kế Quân kia bỏ trốn mất dạng, thần thật sự. Người không có sai, Dương Hạo trầm mặc xuống, lại nói. Bất kể là người quyết đoán đem binh cắt đường sau của quân địch hay là chiến pháp lựa chọn lưu xa bình ngăn kẻ địch khắc địch cũng rất xuất sắc, về phần nhường đường, để hắn rời đi, nếu như đổi lại là ai cũng không có lựa chọn khác. Dương Hạo nói tới đây, ngó chừng ngọn đèn dầu như hạt đậu trên bàn, tinh thần phiêu hốt một lần nữa lâm vào trầm mặc. Kha Trấn Ác bất an nhìn Trúc Vận cùng Mã Thán, hai nha đầu nhìn lại hắn bằng một ánh mắt thương mà không giúp gì được, hai người bọn họ hiện tại cũng là câm như hến, không dám lên tiếng. Mặc dù giọng nói của Dương Hạo bình tĩnh còn đang trấn an Kha Trấn Ác, nhưng hiện tại trong lòng hắn tựa như bị một cơn bão lốc đang tàn sát bừa bãi, tức giận, hoảng loạn, lo lắng, sát ý. Đủ loại tâm tình đã đem Dương Hạo hóa thành một ngọn núi lửa di động, nham tương sôi trào ở đáy lòng của hắn, mặc dù hắn còn không có bộc phát ra, nhưng là trừ phi ngươi không biết hắn đã sắp muốn điên. Gocchuyenaudio.com, nếu không cho dù ai ngồi ở trên miệng núi lửa này, sẽ không sợ hết hồn hết vía chứ. Tử Du bị bắt trong tay Lý Kê Quân, ta phải như thế nào mới có thể cứu nàng trở lại? Như thế nào mới có thể? Đủ loại ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến, có lo lắng đối với Tử Du, có cừu hận đối với Lý Kê Quân, có thiết kế đủ loại phương án tấn công Tiêu Quan đoạt lại Tử Du, cũng có suy nghĩ lướt qua nhanh mà không dám suy nghĩ nhiều là cảnh ngộ có thể không gặp lại được Tử Du nữa. Dương Hạo đột nhiên đứng dậy, bước đi thong thả dần dần gấp gáp, Trúc Vận cùng Mã Thán vội vàng hướng góc phòng né tránh, tội nghiệp nhìn hắn, Kha Trấn Ác trực tiếp thi triển Khô Mộc thần công, đem mình cùng cái băng ghế ngồi dưới mông hóa thành một thể, mắt xem mũi, mũi nhìn lòng, không nói không động, không sinh không thôi, hận không thể để Dương Hạo hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của hắn. Qua hồi lâu, Dương Hạo bỗng nhiên đứng vững bước, trà sát gương mặt mỏi mệt nói: "Các ngươi không nên đứng ở ngoài chướng, tất cả vào đi." Đám tướng lãnh Dương Duyên Lãng, Thác Bạt Hạo phong áo giáp chỉnh tề phẳng phất như kiểu điểm tướng thăng chướng, đồng loạt đi đến, bọn họ vẫn ở ngoài chướng, căn bản không dám đi ngủ, chờ đợi Dương Hạo ra lệnh. Tử Du ta muốn cứu. Vấn đề là cứu làm sao? Chư vị, lòng ta rất loạn, các vị có thượng sách gì, cứ nói ra. Đều ngồi đi, chỗ này không phải là triều đình, không cần giữ lễ tiết. Kha Trấn Ác thấp thỏm nói. Lý Kê Quân chọn tuyến đường nhất tuyến điều đi Hà Mô trại chạy về Lũng Hữu, giờ phút này đang trên đường chạy về Tiêu Quan, mặc dù Tiêu Quan có lưu lại quân đồn trú, nhưng là binh lực đã thiếu thốn, không bằng chúng ta cường công Tiêu Quan, đoạt trước chỗ hiểm này trước khi Lý Kê Quân tới, lại một lần nữa ra sức đánh Lý Kê Quân, đánh cho hắn trở tay không kịp, hoặc là có cơ hội, vạn lần không được. Dương Duyên Lãng lập tức mở miệng phản bác: "Tiêu Quan hiểm yếu, dễ thủ khó công, đây là quan ải một người đã đủ giữ, vạn người không thể khai thông." Hồ Duyên Ngạo Bắc cùng Lý Kê Quân xua quân Bắc Thượng đã làm ra an bài nguyên vẹn, cho dù binh lực không bằng trước kia, nhưng muốn bảo vệ cho Tiêu Quan, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn bảo vệ Tiêu Quan chính là không khó, nếu như chúng ta cứng rắn tấn công, hao binh tổn tướng cũng chưa hẳn có thể đánh chiếm, chỉ cần kéo dài được mấy ngày, cho dù Lý Kê Quân không tới, viện quân của Thượng Ba Thiên cũng đã tới rồi, càng là muốn cứu người, càng không thể lỗ mãng, ta cho là kế này không được. Thác Bạt Hạo Phong trần chờ một chút nhìn Dương Hạo thử dò xét nói. Đã như vậy, chúng ta không bằng chờ Lý Kê Quân chạy về Tiêu Quan, nội ứng của chúng ta tiềm phục đều bị Hồ Duyên Ngạo Bác dẫn vào Hà Tây rồi, lần này trở về, bọn họ hiện tại đang ở trong quân Lý Kê Quân, muốn lấy Tiêu Quan, nhất định phải có nội ứng, hay là ta phái người đi Tiêu Quan, chờ bọn họ trở lại, lập tức bắt được liên lạc. Chỉ bất quá, đến lúc đó bọn họ liền bại lộ thân phận, chúng ta chuẩn bị còn chưa đầy đủ, nhất là ở Tống Quốc bên kia. Rất nhiều chỗ khổ tâm bố trí cũng phải phó mặc đi. Lửa cháy đến nơi, trước tiên chú ý trước mắt đi. Dương Hạo cắn răng nói. Hạo Phong, lập tức phái người lẻn vào Tiêu Quan thăm dò tin tức, một khi có được tin rồi, lập tức thả chim bồ câu truyền về. Duyên Lãng, từ trong quân chọn lựa ra tinh nhuệ, mặc giáp chuẩn bị vũ khí. Gocchuyenaudio.com, sắc bén, tùy thời đợi lệnh, tuân lệnh, tốt lắm, các ngươi đi xuống đi ta, muốn nghỉ ngơi một chút. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, chỉ đành phải nghe lời lui ra, Dương Hạo liếc mắt nhìn Trúc Vận cùng Mã Thán, miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười. Các ngươi cũng đi ngủ đi. Dạ, hai người yên lặng lui ra. Hai mắt Dương Hạo thất thần, ở bên trong gian phòng trống rỗng đứng thẳng một hồi lâu, mới dùng thanh âm làm người ta không rét mà run nói. Lý Kê Quân, nếu ngươi dám thương tổn Tử Du, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta thề ta sống bao lâu, ngươi sẽ sống bấy lâu, ta nhất định phải làm cho ngươi ngày ngày sống tại trong địa ngục sống. Không bằng chết, phanh một tiếng, Dương Hạo đập bàn một cái bàn gỗ chắc làm từ thiết lê mộc bị đập thành mảnh nhỏ. Ra lệnh cho phía trước lại tăng thêm chút tốc độ, cần phải bằng thời gian nhanh nhất chạy về Tiêu Quan. Lý Kê Quân nằm ở trên một cái cáng đơn sơ, khó dằn nổi gấp gáp thúc giục. Tướng lãnh bảo câu hoa tâm phúc của hắn đi theo ở một bên, nói. Mất ngựa, đi đường bất tiện, các tướng sĩ đã đi rất nhanh, nếu tốc độ nhanh hơn nữa, sau khi đến Tiêu Quan, sợ rằng cũng phải kiệt sức. Đại nhân, ở quan ải nhất tuyến thiên dù gì cũng có một lang trung, hiểu chút y đạo thô thiển, ngài nên để cho hắn nhìn xem vết thương ở chân ngài, thoa chút ít thuốc rồi lại đi đường. Chút thương thế này còn chưa đủ lấy mạng của ta. Lý Kê Quân cười lạnh một tiếng, nhìn khắp nơi một chút, hạ thấp thanh âm nói. Mặc dù Hồ Duyên Ngạo Bác đã chết, nhưng phía trên hắn còn có một Thượng Ba Thiên, tin Hồ Duyên Ngạo Bác chết đi đã theo phi mã thủ quân nhất tuyến thiên truyền báo tới Thượng Ba Thiên. Đối với chỗ quan trọng như Tiêu Quan, Thượng Ba Thiên nhất định sẽ nữa sai đại tướng Tâm Phúc đến đây đóng quân, cơ hội duy nhất của chúng ta chính là đoạt ở trước mặt của hắn. Bảo Câu Hoa dùng mình trong lòng, thấp giọng nói, ý của đại nhân là, thừa dịp Tiêu Quan đang quần long vô thủ, đem nắm giữ ở trong tay chúng ta. Sợ rằng, Thượng Ba Thiên không chịu từ bỏ ý đồ. Hừ, nếu là ta không tranh giành được Tiêu Quan, hắn mới không chịu từ bỏ ý đồ. Một khi Tiêu Quan là sở hữu của ta, hắn chịu cũng phải chịu, không chịu cũng phải chịu, trừ phi hắn chịu hóa bạn thành địch, chịu đựng Dạ Lạc Hột La Đan cùng ta ba mặt giáp công. Lý Kê Quân dừng một chút, lại nói, cuộc sống chó nhà có tang này, ta đã chịu quá đủ rồi. Ăn nhờ ở đậu cuối cùng cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Sau này chúng ta bất kể là muốn đánh trở về Hà Tây, hay là ở Lũng Hữu sông ra một mảnh trời thuộc về chúng ta, đều phải được có một địa bàn thuộc về chúng ta. Trước mắt không có chỗ nào thích hợp hơn sánh với Tiêu Quan, đó là một cơ hội ngàn năm một thuở, không bắt được nó chúng ta vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Chỉ sợ các tướng lĩnh thổ phiên ở Tiêu Quan sẽ không đáp ứng đi. Hừ hừ, nếu không ngươi cho rằng tại sao ta ở Lưu Sa Bình phải đánh trước lên một trận. Hồ Duyên Ngạo Bắc đại dã nô nhân A các cô đã chết còn dư lại đám người Hộc Tư Cao Xa không đủ gây sợ, bàn về uy vọng cùng nói tài cán, bọn họ đều không đủ để tự mình chắn một mặt, một khi Tiêu Quan rơi vào trong tay ta Thượng Ba Thiên cũng không dám phá thể diện cùng ta đánh một trận, bởi vì ở phía sau ta còn có một đầu mãnh hổ, một khi sơ sẩy liền đem hắn dẫn dụ đến, đối với Thượng Ba Thiên mà nói mới thật sự là tai nạn. Đồng thời, hắn cũng sẽ lo. Góc truyện audio.com lắng ta cùng với Dạ Lạc Hột cùng La Đan liên thủ. Cho nên đối với ta mà nói, khó khăn nhất không phải là sau khi chiếm cứ Tiêu Quan sẽ làm sao, mà là chiếm cứ Tiêu Quan như thế nào, một khi đem làm của riêng Thượng Ba Thiên chỉ sợ lửa bốc 3.000 trượng cũng dành phải nắm lỗ mũi nhận lấy. No bụng gan lớn, người chết đói nhát gan, chính là có chuyện như vậy, cho nên chúng ta nhanh chóng chạy về Tiêu Quan, đây là mấu chốt để thành công. Hắn suy nghĩ một chút lại nói. Bộ lạc thổ phiên Tiêu Quan mặc dù phụng Thượng Ba Thiên làm chủ, nhưng là luôn luôn là thông qua Hồ Duyên Ngạo Bác gián tiếp khống chế, Hồ Duyên Ngạo Bác đã chết ta vừa đấm vừa xoa, có thể thâu tóm một phân bộ trong đó, về phần không chịu thuần phục kia ít nhất cũng phải đem tất cả sơn trại hiểm yếu bọn họ chiếm giữ đều chuyển rời đến trong tay chúng ta chiếm được địa thế, bọn họ sẽ phải đành chịu hạ phong, không làm gì được chúng ta. Ngươi hiểu rõ trong lòng là tốt rồi, hiện tại không nên lộ ra thanh sắc. Hai người đang khe khẽ bàn mưu kế, cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm la hét ầm ĩ. Buông nàng ra, không có mệnh lệnh của Lý Đại Nhân, ai cũng không thể động tới nàng. Thúi lắm, nếu không phải bởi vì nàng, Hồ Diên Đại Nhân sẽ không chết, hiện tại chúng ta đã qua, nhất tuyến thiên, còn lưu nàng là dụng ý gì, đem nàng giao cho chúng ta muốn giết nàng, tế điện trước anh linh Hồ Diên tướng quân. Cút ngay, cút mẹ mày đi, một đám người tụ tập lại một chỗ xô đẩy, rất nhanh rút đao giơ thương giằng co. Cáng của Lý Kê Quân đang đi ở một bên, hắn lập tức ngồi dậy từ trên băng ca cả giận nói. Làm chuyện gì, ầm ĩ cái gì, mấy binh lính đảng hạng đem chiếc tử du bao quanh tre ở chính giữa, lớn tiếng nói. Đại nhân, những người thổ phiên này muốn giết chết chiếc cô nương. Lý Kê Quân giận tím mặt vỗ băng ca mắng to. Hỗn trướng, người nào cho các ngươi lá gan đó, không có mệnh lệnh của bản đại nhân, các ngươi muốn giết thì giết. Cút ngay, có kẻ nào nháo sự nữa, đều y theo như quân pháp xử lý. Lý đại nhân thật là thậy là uy phong, hảo sát khí, Hồ Diên tướng quân vì nữ nhân này mà. Chẳng lẽ, không nên giết nàng sao? Theo thanh âm, Hộc Tư Cao Xa kịp thời chạy tới không vui đứng dậy nói. Dĩ nhiên không nên, Lý Kê Quân trầm mặt nói. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu quả thật có thể coi là nợ, khoản nợ này hẳn là tính đến trên đầu Dương Hạo mới gọi là anh hùng, đùn đẩy trách nhiệm cho một nữ tử thì là chuyện gì? Bằng không, chính là người nữ chân bắn tên kia, mà hắn đã sớm bị chém đầu. Hồ Diên đại ca ngay cả mượn kế nhờ nữ tử thoát khỏi khốn cảnh đều khinh thường, đó là anh hùng bậc nào, bọn ta há có thể làm tổn hại đến thanh danh của Hồ Diên đại ca. Hộc Tư Cao Xa không kiềm chế được, họ Lý ngươi không nên luôn mồm Hồ Diên đại ca, Hồ Diên đại tướng quân là đầu lĩnh của chúng ta, tại Hà Tây thì tạm thời có thể lấy ngươi dẫn đầu, hôm nay đã trở về Lũng Hữu, ngươi còn muốn thay đương gia chúng ta tác chủ sao? Ánh mắt Lý Kê Quân phát lạnh, vỗ vỏ đao bên hông, điềm nhiên nói. người là ta bắt ngươi muốn giết nàng, phải hỏi qua bảo đao của ta trước. Hộc Tư Cao Xa lạnh lùng cười, ngươi không cần hướng ta diễu võ dương oai, đợi đầu lĩnh thượng ba thiên đứng đầu Tiêu Quan đến, tự có hắn sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta. Hừ, chúng ta đi. Hộc Tư Cao Xa nghênh ngang đi, nhìn bóng lưng cả hắn, Lý Kế Quân cũng là âm hiểm cười. Chú ý tới ánh mắt, gocchuyenaudio.com, Chiết Tử Du nhìn chăm chú, Lý Kế Quân quay đầu tới, hướng nàng mỉm cười. Chiết Tử Du đến gần, nói, người bây giờ, so sánh với trước đây, bất đồng rất lớn. Lý Kế Quân nói, thật không, từ khi ta khốn khổ thủ Tuy Châu ta liền đã bất đồng rất lớn với trước đây. Ta học được nhẫn nại cũng học được ngụy trang, không còn là nhị thế tổ cuồng vọng vô tri năm đó nữa. Lúc này đây ta có thể tỉ mỉ bày ra, khơi mào dân tộc hồi hột Cam Châu tạo phản, Hưng Châu tạo phản, nếu như thay đổi là ta trước đây, cho dù trói lại tới trăm năm cũng không nghĩ ra biện pháp như vậy. Người, luôn luôn phải lớn lên, mà biểu hiện ra ta vẫn cuồng vọng tự đại như cũ, háo sắc không có đức hạnh thô lỗ mãng chàng, một bộ dạng hình tượng thất phu, bởi vì ta phát hiện, hình tượng này có thể trợ giúp ta bảo hộ mình, đối với một người như thế, người khác luôn luôn dễ tiêu trừ cảnh giác. Vì sao nói với ta những lời thẳng thắn này? Bởi vì ta đã là tù binh của ngươi, không cách nào tạo thành uy hiếp đối với ngươi sao? Vậy cũng không phải, Lý Kế Quân cười rộ lên, giả ra một bộ dáng tao nhã nói. Giữa phu thê chung quy nên thẳng thắn một chút, Chiết Tử Du thất thanh nói. Giữa phu thê, Lý Kế Quân nghiêm trang nói. Không sai, giữa phu thê, ta quyết định lấy ngươi làm vợ. Ánh mắt Chiết Tử Du chợt lóe, nói. Hồ Duyên Ngạo Bác vì ta mà chết, ngươi không sợ bởi vậy bị dân tộc Thổ Phiên giận chó đánh mèo sao? Lý Kế Quân nói, hôm nay thù, ngày mai là bạn, La Đan cùng Dạ Lạc Hột có thể kết nghĩa anh em, vì sao ta không thể cùng Chiết cô nương ngươi kết làm phu thê chứ? Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Có thể có được một vị giai nhân tư sắc thù lệ, được chưa? Chưa đủ, nếu như Lý Kế Quân ngươi hôm nay chỉ là một người ăn nhờ ở đậu, ủy khúc cầu toàn như thế, sao bộ hạ của ngươi lại vẫn trung thành và tận tâm, vẫn đi theo ngươi được? Lý Kế Quân bùi ngùi thở dài. Thiên hạ chúng sinh, không nghĩ ra chỉ có Chiết cô nương mới nhìn rõ được ta. Có hồng nhan chi kỷ như vậy ta còn cầu gì đây? Chiết Tử Du nhướng mày một cái. Ngươi rốt cuộc muốn làm chuyện gì? Lý Kế Quân nói, ngày hôm trước ở trước hai quân tại trận Lưu Sa Bình được thấy Chiết cô nương được bộ hạ cũng cực kỳ kính trọng sâu sắc a. Dương Hạo giả nhân giả nghĩa éo hết một điểm giá trị lợi dụng cuối cùng của anh cả ngươi, chiếm đoạt binh mã của hắn, càng làm hắn xung quân đến Sa Châu, Chiết gia đã suy tàn rồi, khó có được bộ hạ cũ của Chiết gia vẫn là còn tâm ý như vậy, thực sự là kẻ khác cảm động. Chiết cô nương cũng không tồi, rất sợ bọn họ bị Dương Hạo sửa trị, mạnh mẽ lên án một phen trước trận, nói là giáo huấn, thật ra là quan tâm, dụng tâm lương khổ a. Chiết Tử Du mặt liền biến sắc, ngươi muốn lợi dụng lực lượng bộ hạ cũ của Chiết gia ta. Lý Kế Quân lắc đầu, ta không có ngây thơ như vậy, liên lạc người Cam Châu hồi hột cùng bộ hạ cũ Thác Bạt Lý Thị Hưng Châu phản Dương Hạo đã thất bại, Dương Hạo tai mắt trải rộng, ngay cả bọn họ cũng không làm được chuyện, huống chi là Chiết gia đã sớm bị Dương Hạo kiêng kỵ. Chiết Ngự Huân đang ở Hà Tây cũng không làm gì được Dương Hạo. Người được bộ hạ cũ Chiết gia kính yêu uy vọng quyền bính, sao so được với lệnh huynh. Huống chi, một khi ta cưới ngươi làm vợ, Dương Hạo không phải không biết, hắn sẽ ngồi nhìn chúng ta dùng ngươi tới chi phối lực lượng bộ hạ cũ của Chiết gia sao? Vậy ngươi, ánh mắt Lý Kế Quân sáng, gocchuyenaudio.com, quắc ngó chừng Chiết Tử Du, nói từng chữ. Mặc dù Dương Hạo kiêng kỵ ảnh hưởng của Chiết gia đối với quân đội, không chịu nạp ngươi vào cung, nhưng hắn đối với ngươi, tình lại chính là thật sự, điểm này khắp thiên hạ đều biết. Ta biết ngươi mặc dù không khỏi oán giận đối với hắn, nhưng thật ra thì cũng vẫn là thích hắn, yêu hận dây dưa thế khó xử, nếu không cũng sẽ không đã hơn 20 tuổi mà chưa kết hôn. Hắn giết cha ta, ta đoạt vợ hắn, không công bằng sao? Thứ hai, cưới ngươi, có thể tước nhược lực lượng của hắn. Hắn đối với Chiết gia vốn là có đố kỵ, hôm nay ngươi vừa thành thê tử của Lý Kế Quân ta, lựa chọn duy nhất của hắn đối với lệnh huynh cùng tướng lãnh Chiết hệ chính là không ngừng tước nhược chèn ép, này không phải là cách tốt nhất lợi dụng lực lượng của bộ hạ cũ Chiết gia sao? Ta không cần đi xui khiến mà cũng khiến cho bọn hắn tạo phản, sau khi ngươi gả cho ta, Dương Hạo sẽ giúp ta cái việc này. Chiết Tử Du yên lặng nhìn Lý Kế Quân, nàng chợt phát hiện Lý Kế Quân người này quả nhiên có biến hóa rất lớn, thật ra thì từ hai năm trước hắn ẩn thân ở Tuy Châu, đủ loại hành động, trước dùng kế giết Lý Phi Hiền, cướp binh quyền, sau lại ẩn họ giấu tên, bất ngờ tập kích Hạ Châu, khi đó Lý Kế Quân đã không phải là tiểu tử Lý Kế Quân bạo ngược ở Phù Cốc khi đó. nhưng là không nghĩ tới đột nhiên trải qua đại biến thảm thống, càng sẽ làm hắn thoát thai hoán cốt biến thành một đời kiêu hùng như phụ thân hắn như vậy, nhất là hắn cố ý dùng hình tượng hoàn khố vốn có của mình biểu diễn cho trước mắt người đời, càng có tính mê hoặc hơn. Dùng kế giết chết Lý Phi Hiền luôn vững vàng đa trí, soán đoạt binh quyền, ẩn nhẫn 2 năm, bí mật liên lạc tuyến Tống quốc tập kích bất ngờ Hạ Châu, làm cho Cam Châu hồi hột tạo phản, bày ra loạn Hưng Châu, từng chuyện này, nếu như đổi lại một người khác đi làm, nhận thức cùng đánh giá của người khác đối với hắn đã sớm là người chuẩn mực. Chỉ riêng là Lý Kê Quân, cho đến khi chuyện phát sinh, mọi người vẫn không có ý thức được hắn âm hiểm, có thể làm cho người trong thiên hạ kinh hãi, làm sao có thể là hạng người vô năng. Lý Kê Quân ha hả cười một tiếng, lại nói, về phần thứ ba chính là không có bất kỳ mục đích cũng chỉ vì ngươi. Cô nương xinh đẹp như hoa, hơn nữa nghe thấy cô nương Chí Kê bách xuất trước hai quân trước trận Lưu Sa Bình, còn nhìn ra được cô nương là người rất hiểu đại nghĩa, giai ngẫu, vợ tốt như vậy, còn đi đâu tìm chứ? Chiết Tử Du quay đầu đi, lạnh lùng nói, ta là tù binh của ngươi, sinh tử cũng không phải do ta. Đối với ngươi, Chiết Tử Du muốn gả người nào, cũng không phải do người bên cạnh định đoạt, trừ phi, ngươi ngày ngày trói ta như bây giờ như vậy, không sợ ta giết ngươi sao? Lý Kê Quân hắc hắc cười lên, ngươi bây giờ cứng miệng, một khi thành nữ nhân của ta, lại muốn nói khác. Cho dù ngươi bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngươi có thể giết nam nhân của ngươi? Đợi đến khi có hài tử, Lý Mỗ ta càng không sợ ngươi không hồi tâm chuyển ý. Ta và ngươi đánh cuộc đi, chờ đến ngày đó, ta nhất định sẽ không đề phòng một chút, đi nằm ngủ ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn giết cứ giết, để xem ngươi có xuống được tay hay không, ha ha ha. Chiết Tử Du cắn chặt môi, tâm loạn như ma. Chẳng lẽ, lựa chọn duy nhất của ta, thật sự là chuyện mà ta luôn luôn cho là không thể biểu hiện ra là tự vận sao? Dương Hạo, ta cứ như vậy mà chết. Góc truyện audio.com, đã rất lâu rồi, ta còn chưa có gặp lại được ngươi. Nàng chưa từng có cảm giác mình bó tay không cách nào giống như vào giờ khắc này, mềm yếu vô lực nàng cố ngăn lại, nhưng nước mắt vẫn là không kìm được tràn ra. Trời đông tuyết trắng xóa, gió lạnh gào thét, Chiết Tử Du một lòng như ngâm trong hầm băng, không còn một tia ấm áp. Đại vương, Lý Kê Quân đã chạy về Tiêu Quan, tự mình chủ trì tang lễ cho đại dã nô nhân, a các cô tang lễ, lại vì Hô Duyên Ngạo Bắc xây mộ chôn quần áo và di vật cùng đám bộ đầu trưởng lão thổ phiên thường xuyên qua lại, còn thường xuyên hướng hai bộ lạc thương thạch của ta đầu nhập vào Hô Duyên Ngạo Bắc thăm hỏi ấm áp, ra sức lung lạc. Chúng ta mới vừa cùng bọn họ bắt được liên lạc, bọn họ đang tuân theo mệnh lệnh bí mật chuẩn bị. Đại vương, thư trả lời của trùng đại học sĩ từ Hưng Châu. Đại vương minh giám, Giang Sơn xã tắc một người con gá há có thể so sánh. Tích xưa Câu Tiễn là vua của một nước, đã từng nếm phân kẻ địch đem vương hậu ra hầu hạ trải hết lăng nhục thế gian, nằm gai nếm mật sẽ thành nghiệp bá, bức tử phù sai, rửa sạch sỉ nhục trước đó, nay đại vương vì một người con gái. Câu Tiễn con mẹ nó, Dương Hạo giận đến không kềm được còn chưa có nhìn hết đem thư xé nát bấy, gầm hét lên. Lão tử thà làm đại vương cụt đầu, cũng không làm hoàng đế rùa lông xanh. Đại vương, thư trả lời của Đinh Thượng Thư, nhị đệ ta lấy thân phận đại ca khuyên ngươi một câu, người tất nhiên phải cứu, nhưng là chớ vọng động. Nếu không người cứu không ra trái lại liên lụy tánh mạng mình, trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhị đệ hôm nay không phải là cô độc còn phải lo quốc gia thiên hạ còn phải nghĩ tới vợ con, không thể liều thân hữu dụng, tự mình xung phong liều chết ở chiến trường. Nếu muốn cứu người chính là phải bố trí cho thỏa đáng. Liên lạc nội ứng, đồng thời thông báo Đồng Vũ, Vương Như Phong, lệnh đem quân tới Tiêu Quan, hai tướng trong ngoài tiếp ứng phối hợp nhất cử đạp bằng Tiêu Quan. Dương Hạo đem thư thuận tay ném ra trên bàn, mới phun ra một ngụm chọc khí. Mã Thán nắm một phong thư từ con chim bồ câu, vội vàng hấp tấp chạy đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kêu lên. Đại thúc, làm sao vậy? Lông mày Mã Thán nhếch lên, mắt nước mắt lưng tròng nói. Tử Du tỉ tỉ, phải gả, đầu óc Dương Hạo đã có chút không chuyển được. Gả, gả cái gì? Mã Thán thét to, là muốn, lập gia đình, tia nắng ban mai bắt đầu chiếu xuống, ánh mặt trời còn chỉ chiếu ở trên đỉnh núi xinh đẹp. Hai vị tướng quân tuần doanh từ từ đi dạo tản bộ chuyển động dưới chân sườn núi. Một người trong đó ngồi xổm xuống, dùng một đôi bàn tay to thô ráp nâng lên một vốc tuyết, xiết thành một cục tuyết, sau đó vứt ra ngoài xa xa, đánh vào trên cây tùng tuyết đọng, bọt tuyết rối rít rơi xuống. Sau đó chỉ thấy một thân ảnh nho nhỏ linh hoạt nhảy tung ở trên mặt tuyết. Ôi, là sóc, mau mau mau, mau bắn nó. Bắn cái rắm, cho dù bắn chúng, có một con sóc chút thịt này đủ nhét khẽ răng sao. Tạp ba tạp liếc mắt lười biếng nhìn tới chỗ kia. Hắn đạp đụng quần chi phú bảo cười hắc hắc nói. Đây không phải là chạy tới gấp quá sao, qua hai ngày tiếp liệu lượng lớn sẽ đưa đến lúc đó tha hồ ăn thống khoái. chính mình có thể ăn nửa phiến thịt dê cái mùi vị a. Nước miếng của hắn tí tách chảy đầy đất, vừa đồng ý nói. Nướng ăn, nói xong không thấy tạp ba tạp cùng hắn đấu. Cốc truyện audio chấm cơm, võ mồm nữa, Chi Phú Bảo kinh ngạc nhìn hắn một cái, vỗ bả vai hắn, hỏi. Lão ca, nghĩ gì đây? Tạp ba tạp nói, không nghĩ gì, chỉ là cuộc sống chỗ này gian nan, ở ngoài cũng gian nan, cô kém a tương đương. Đại vương suốt ngày giận dữ bất an, quấy đến cho toàn bộ tướng sĩ trong doanh náo loạn, ai không lo lắng đề phòng chứ? Người không biết sao, Chi Phú Bảo nói, đại vương còn có gì không thoải mái a? Người hồi hột tạo phản, đem hắn chém. Thác Bạt Bách Bộ tạo phản, đem hắn chém. Hồ Duyên Ngạo Bác nghĩ đến ăn trộm gà, kết quả trái lại mất nắm thóc, không nói tới mình lưu lại ở chỗ này, mà mấy vạn đại quân dưới trướng phải dựa vào nữ nhân mới chạy đi được, mấy vạn con chiến mã đều vứt ở Hà Mô chạy rồi, mấy vạn thất đó. Cho dù lấy ngựa trên thảo nguyên, nhiều ngựa như vậy cũng không phải là dễ dàng gộp đủ. Ngươi thì biết cái gì? Tạp ba tạp khịt mũi. Ở trong mắt đại vương, mấy vạn con ngựa, không sánh được một thất phấn mã, ngựa son, mắt nhìn thấy thất phấn mã này phải để cho người khác cưỡi tự hiểu nhé em cô giải thích đâu mặt cười, đại vương không điên điên khùng khùng mới là lạ đó chứ. Chi Phú Bảo buông tay nói, vậy có biện pháp gì? Lấy địa thế hiểm trở kia của Tiêu Quan, căn bản không đi qua được. Mấy ngày qua cũng không phải là không tấn công qua, hao binh tổn tướng, không có chút hy vọng nào, chẳng lẽ đem toàn bộ binh mã giao nộp ở chỗ này? Chỉ cần giang sơn nghiệp bá, cái dạng mỹ nhân gì lại không chiếm được đây? Tạp ba tạp thồn thức nói. Bất quá là cách vài tòa núi như vậy, nếu nữ nhân của mình bị người khác đoạt lấy, lại trơ mắt không có biện pháp, là người đàn ông cũng gấp a. Nếu là ta, đánh bạc hơn 100 cân, cứu liền cứu, cứu không được thì chết theo nàng, 20 năm sau lại là một hảo hán, tính là cái giám a, nhưng đại vương bất đồng, phu tử người ta là nói như thế nào nhỉ, công tử người ta nhà có. Nhà có 1000 nhân công, vậy thì không thể chiều chuộng, ngồi ở trong phòng cũng sợ bị ngói vỡ vào, đại vương có cái gia nghiệp như thế nào? Chi Phú Bảo rút tay áo rụt cổ lại, nói. Ta nghe bên kia truyền về tin tức nói, hôm nay chính là ngày Lý Kê Quân cưới chiết cô nương làm vợ đi. Ai nha, buổi tối hôm nay đi qua, đại cô nương liền thành tiểu thức phụ rồi, ai, hai lang chung ngẩng đầu nhìn con lừa. Chịu bó tay, tạp ba tạp đầu lắc cái đuôi tóc còn muốn phát biểu một phen bàn luận cao kiến, khóe mắt đột nhiên thấy có đến một bóng người đến, quay đầu nhìn lại, bị làm cho sợ đến giật mình, cuống quýt gọi một tiếng. Đại vương, Chi Phú Bảo quay đầu nhìn lại, một đầu mồ hôi lạnh rơi xuống, cặp chân cũng mềm nhũn, run run nói. Tham kiến, cả hai mắt Dương Hạo đều là tia máu, râu mép kéo dài, tay đẻ chuôi kiếm, từng bước đến gần. Tạp ba tạp cùng Chi Phú Bảo không tự chủ được lui lại hai bước, cơ hồ ngã xuống trên mặt tuyết. Khi Dương Hạo đắt chân vào chỗ bọn hắn vốn đứng rồi, nhìn thẳng vào ngọn núi lấp kín phía trước dường như muốn đưa ánh mắt xuyên thấu đi qua hồi lâu, hắn mới từ từ nói. Các ngươi nói rất đúng. Tạp ba tạp cùng Chi Phú Bảo hai mặt nhìn nhau, không biết mình nói câu nào đúng. Dương Hạo chợt xoay người rời đi, như một trận gió hướng phương xa nhanh chóng đi tới, chỉ để lại một câu nói. Tập hợp, điểm binh, đông, đông đông đông thùng thùng, tiếng trống trận vang lên dồn dập. Dương Hạo đội nón trụ phục viên, sườn đeo bảo kiếm, vai mang một áo khoác thêu hổ báo. Cốc truyện audio.com, một tay chống bàn, múa bút thành văn, Trúc Vận cùng Mã Thán một trái một phải, đứng hầu một bên, trên trán cũng là đằng đằng sát khí. Tướng lãnh các lộ vội vã mặc chiến phục sẵn sàng vào lều lớn, thấy tình hình này cũng không dám cao giọng, lập tức theo thứ tự đứng lại, tướng lãnh tiến vào càng ngày càng nhiều, Dương Hạo cũng không ngẩng đầu lên, viết một phong mực nước viết thư xong, thuận tay đưa cho Trúc Vận, nghiêm nghị nói. Người cùng Tiểu Thán, mang theo thư này lập tức chạy về Hưng Châu, khi 5 người Đinh Thừa Tông, Trùng Phóng, Dương Kế Nghiệp, Trương Phổ, Mộc Ân đều có mắt mới mở ra tin lần này mang trọng đại, nhất định không được có sai trễ. Dương Hạo múa bút thành văn, Trúc Vận cùng Mã Thán đứng tại trái phải, mặc dù không thể nhìn thấy hết toàn bộ, nhưng cũng nhìn thấy vài câu chữ. Quốc gia thiên hạ, vẫn theo ý các khanh, duy trì lần này, làm theo ý bản vương, nếu Đông Nhi đáp ứng, hy vọng chư khanh tận tâm phụ tá giai nhi. Tất cả đều có số, nếu không, đại hiền nổi lên, ta toan tính. Tuy là đôi câu vài lời, hai người cũng đã hiểu được ý tứ trong đó, nếu như hôm nay Dương Hạo hắn chết trận ở Tiêu Quan, phong thư này chính là di chiếu của hắn. Dương Hạo đem thư giao cho Trúc Vận, đảo mắt nhìn về phía trước, hai hàng tướng lãnh đứng nghiêm như núi, sáng sớm trong đại trướng trung quân chưa nổi lửa lên, rét lạnh như bên ngoài, hô hấp bọn họ phun ra dày thành một đoàn sương mù, làm mơ hồ khuôn mặt bọn họ, khiến cho bọn họ thoạt nhìn phảng phất như là hai hàng chiến mã anh dũng đang muốn đấu tranh anh dũng. Dương Hạo nói đủ khí đan điền, nổi giận đùng đùng quát lên. Nghiệp bá Giang Sơn, Giang Sơn nghiệp bá. Thân thể chúng tướng không tự chủ được rung lên, ngừng lại hô hấp. Nghiệp bá cùng một người con gái, cái gì làm trọng? Đương nhiên là nghiệp bá. Từ xưa tới nay Hoàng đế Thánh Hiền cũng là nói như vậy cho chúng ta biết, ta cảm thấy đó nói rất đúng, nhưng đúng là đúng, ta tình nguyện lựa chọn cái sai kia. Nếu như ta ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ, nếu như ta ngay cả nữ nhân của mình chịu nhục cũng phải nén giận, ta còn nghĩ chuyện thiên thu nghiệp bá gì, ta nghĩ cái giang sơn xã tắc gì. Ngay cả người đàn ông cũng không phải, có thể làm hoàng đế thế nào? Nghĩa phụ của ta là người đảng hạng ân cừu rõ ràng, thích báo thù, không báo thù thì cả đời không được mặc cẩm y, ăn đồ ngon, chỉ riêng lấy việc vô năng báo thù là vô cùng nhục nhã, đây mới là nam nhân. Tất cả tướng lãnh đảng hạng phía dưới đều vỗ ngực một cái, cùng có quang vinh. Thanh âm Dương Hạo như mưa gió sấm chớp tiếp tục nói. Người đảng hạng phong cốc có cựu oán phải trả, chỉ sợ vì thế tan xương nát thịt, nếu địch nhân trốn xa, nhất thời không thể tìm được, tất bắt hết xúc vật nhà hắn, giết chết trước cờ, hiệu viết giết quỷ chiêu hồn. Lại có nhà kia chỉ còn lại người da trẻ nhỏ, vô lực giết địch báo thù, cũng tùy thời tìm được cừu gia châm lửa đốt hết nhà cửa ruộng đất Chu Toàn Nghĩa kia. Không phải là như thế, cả tộc hèn kém, khó xưng nam nhi. Ở trong A Ập tục của người Hán Trung Nguyên ta cũng có giết cha thù này, mối hận đoạt vợ, là thù không đội trời chung. Đại thù như thế mà không báo, uổng là nam nhi. Lý Kế Quân bắt Tử Du, vội vã muốn thành thân, chính ở hôm nay, bất quá xa mấy ngọn núi, cùng tồn tại dưới một mảnh bầu trời, Dương Hạo ta làm sao nhịn được. Dương Hạo ta muốn làm một vị hoàng đế tốt, nhưng ta. Góc chuyện audio.com, trước hết muốn làm một nam nhi tốt, điều binh khiển tướng, từ từ mà mưu đồ, ta có thể đợi, Tử Du không đợi được, viện binh chưa chạy tới, không đợi, nội ứng chuẩn bị có đầy đủ hay không. Bất kể, bản vương hiện tại sẽ đem binh thẳng đến tiêu. Dương Duyên Lãng bước ra khỏi hàng tấu nói. Đại vương, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Dương Hạo rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chặt đi góc bàn, lớn tiếng quát lên. Tâm ý bản vương đã quyết, còn có người nào góp lời nữa, giết không tha. Cách chương.